khoan, dỗ khoan, khúc ca chiến thắng vui rền vang. Dỗ khoan, đây bao xóm trại ngư dân ta nói tiếng ta hò khoan. Dỗ khoan, ca vang lên bài hùng ca biển Bắc nối miền Nam. Đây miền Đông nổi chung khơi ta trông mi, anh giữ yên biển trời lòng ta vững như biển sâu. Biển băng băng khơi dấu chân trời biển Đông mùa mới, căng thêm tâm hồn ta gió lòng vững lại đưa thuyền đi, không thể trong tranh. Người ngư dân ta quê hương là biển xanh bên. Xuân đến dâng hoa cho đời, ơ, chim én vàng tươi lui trên sóng lụa vàng người trao duyên tơ cho thêm vui bao nhiêu con tầm vẫn vít. Khúc ca chiến thắng vui rền vang, dỗ khoan, đây bao xóm trại ngư dân ta nói tiếng ta hò khoan. Dỗ khoan, ca vang lên bài hùng ca biển Bắc nối miền Nam. Đây miền Đông nổi chung khơi ta trông mi, anh giữ yên biển trời lòng ta vững như biển sâu. Biển băng băng khơi dấu chân trời biển Đông mùa mới, căng thêm tâm hồn ta gió lòng vững lại đưa thuyền đi, không thể trong tranh. Người ngư dân ta quê hương là biển xanh